Nhà họ Sở ở Nam Hồ có hai phó chủ tịch tỉnh và một phó thống đốc. Mà phó thống đốc này có khả năng lớn sẽ trở thành thống đốc tỉnh trong lần thăng chức sắp tới. Sở Nhậm Hòa nói xong. Bên dưới bục chủ trì liền nhốn nháo. Sở Quy Thiên mỉm cười gật đầu vuốt râu nói. Nhánh nhà họ Sở ở Nam Hồ có hai phó chủ tịch tỉnh và một phó thống đốc. Đúng là lợi hại. Khác với cục trưởng hay trưởng ban gì đó, thống đốc và chủ tịch tỉnh đều là viên chức lớn được gọi là quan phụ mẫu. Có thể nói là nắm nhiều quyền hành trong tay. Thế nên mới khiến nhà họ Sở trên toàn quốc ngạc nhiên đến thẳng thốt như vậy. Dù chỉ là chức phó, có bước đệm này, Sở Nhậm Hòa càng thêm đắc ý. Còn về kinh doanh, trong ba hội trưởng lớn của Hiệp hội Kinh doanh Nam Hồ, nhà họ Sở ở Nam Hồ có một ghế. Năm nay Nam Hồ có 10 doanh nghiệp trẻ xuất sắc đều là người nhà họ Sở ở Nam Hồ. Ừ, đúng là không tệ. Sở Quy Thiên vô cùng hài lòng với thành tựu như vậy. Nhưng, Sở Nhậm Hòa nói tiếp. Mặc dù nhà họ Sở ở Nam Hồ có thành tựu lớn trong giới kinh doanh và chính trị nhưng hơi yếu thế ở bên quân sự. Chỉ có một chức phó soái của Bộ Tư lệnh Nam Hồ là người nhà họ Sở ở Nam Hồ. Soạt, nghe Sở Nhậm Hòa nói vậy. Sở Nhậm Hành không khỏi hít sâu một hơi. Nhà họ Sở ở Nam Hồ có một chức phó soái trong Bộ Tư lệnh Nam Hồ mà cũng gọi là yếu thế à, phải biết rằng. Chức phó soái là một trong những chức chỉ huy cao trong quân đội. Thấp nhất là quân hàm đại tướng. Thủ đoạn khiêm tốn để khoe khoang của lão hồ ly Sở Nhậm Hòa này đúng là rất cao tay. Quả nhiên những chi nhà họ Sở khác vừa nghe đều tỏ ra cực kỳ ngưỡng mộ. Nghe Sở Nhậm Hòa báo cáo những thành tựu này, Sở Nhậm Hành cảm thấy không có lòng tin nữa. Dù sao mấy năm nay, quả thật nhà họ Sở ở Đông Hải phát triển hơi trì trệ. Nếu phải đem ra so sánh thì chắc chắn khí thế của nhà họ Sở ở Đông Hải bị nhà họ Sở ở Nam Hồ chèn ép. Là một vương tộc thế mà lại bị bán vương tộc chèn ép. Điều này khiến Sở Nhậm Hành cảm thấy rất mất mặt. Không tệ, Sở Quy Thiên gật đầu nói. Năm nay nhà họ Sở ở Nam Hồ quả thật lớn mạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa sẽ đến bậc vương tộc. Nhậm Hòa. Cậu yên tâm, năm nay cụ tổ sẽ cố gắng nâng đỡ nhà họ Sở ở Nam Hồ. Các tài nguyên sẽ để cho nhánh ở Nam Hồ các cậu được ưu tiên dùng trước. Lúc đó, nhà họ Sở chúng ta sẽ có hai vương tộc. Cảm ơn cụ tổ, Sở Nhậm Hòa kính cẩn cúi đầu cảm ơn với Sở Quy Thiên. Sau đó nhìn Sở Nhậm Hành, vẻ mặt cân nhắc nói. Chú Nhậm Hành là gia chủ vương tộc. Bây giờ nên đến lượt nhà họ Sở ở Đông Hải các chú báo cáo rồi chứ nhỉ? Sở Quy Thiên cũng nhìn Sở Nhậm Hành. Mỉm cười nói. Thân là vương tộc, tôi tin thành tựu của nhà họ Sở ở Đông Hải hẳn là nhiều hơn. Sở Quy Thiên nhiệt tình mong đợi như vậy khiến Sở Nhậm Hành không khỏi cảm thấy hơi lúng túng. Nhưng nghĩ đến Sở Chí Toàn. Sở Nhậm Hành lập tức lấy lại tinh thần. Cúi đầu nói. Một năm qua, về chính trị, quân sự và kinh doanh, nhà họ Sở ở Đông Hải quả thật không có nhiều bước tiến như nhà họ Sở ở Nam Hồ. Mặc dù nhà họ Sở ở Đông Hải hơi đình trệ nhưng vẫn còn một người khá xuất sắc. Đó chính là Sở Chí Toàn đứa cháu thứ 7 của tôi. Cách chương.